My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Sakura. Trong bóng tối hoa anh đào. Bỏ hoang nhà kho không xa, nhưng ở không làm cho người đi đường chú ý tình huống dưới. Lấy Sengo tốc độ lại trọn vẹn bỏ ra hơn một cái giờ đồng hồ. Không ngớt sắc đều là mờ đi, đẩy ra vứt bỏ nhà kho đại môn, đập vào mi mắt là từng đạo, có chút ngạc nhiên ánh mắt, đoán chừng là không có người nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người tới a. Các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành rất xuất sắc, người còn tại trời chiều chiếu rọi, mơ hồ không rõ, thanh âm trầm thấp liền đã vượt qua không gian, truyền lại đến bọn hắn bên tai. Sakura, Thiên Lý Nhãn, học sinh tiểu học, thanh niên tóc đen cùng mặt thẹo nam đều là nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Sakura là hoa anh đào biệt xưng, cũng là Sengo tại Dark Council xưng hào, ngàn năm lễ anh đào, hàng tháng hoa anh đào trói lọi. Hoa anh đào là thời đại này vương đạo chi hoa, theo gió mà lên, chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Anh bay lệ trời, diễn dịch nhân gian thanh nhã, rất khó tưởng tượng, Dark Council, giống quân vương một dạng nhân vật, sẽ cho mình lấy một cái dạng này thanh nhã xưng hào. Mà đối với cái này Sengo cũng rất là ưa thích. Sakura tức là hoa anh đào, mỗi một lần tại dưới cây hoa anh đào huy kiếm thời điểm, ngoái nhìn ở giữa, nhìn qua nhẹ nhàng bay xuống anh ảnh. Sengo trong lòng có loại không nói ra được thư sướng, đây cũng là hắn thành tựu cái kia một thức nguyên nhân chủ yếu. Về phần cái kia một thức, không thể nói, cũng không thể nói, thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ đi ra. Bắt đầu tại quần phương sáng chói, sát na anh hoa. Có người nguyện ý coi nhẹ sinh tử, lựa chọn cường hóa mà. Nhìn một vòng, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, trong câu chữ rào rạt nghiền ngẫm đều là làm người lông mày trực nhảy. Tóc đỏ Thiên Lý Nhãn khóe miệng có chút kéo ra một vòng tiếu dung. Hai tay vòng ngực nhìn xem còn lại ba người, trong mắt tràn đầy trêu tức. Thanh niên tóc đen khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một nhiều lần ý cười. Không úy kỵ tí nào đụng phải Thiên Lý Nhãn ánh mắt. Học sinh tiểu học chỉ là có chút nhíu mày, mảy may đang xoắn suýt lấy cái gì, miệng bên trong bĩu lang nói, chết có phải hay không, liền không đói bụng có thể chơi chơi vui, ăn ăn ngon. Về phần mặt thẹo nam, không ngoài sở liệu, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng vẫn hơi hơi cúi thấp đầu xuống, lần trước cường hóa thất bại lợi chảo nam giọng nói và dáng điệu vẫn tại đầu óc hắn hiển hiện. Hắn không muốn đi cược cái kia phiêu mờ mịt mịt mù vận khí. Nói một cách khác, hắn sợ chết, miệng bên trong lại nói, đêm qua ta chấp hành nhiệm vụ, phạm vào rất nhiều sai lầm, không có mặt mũi cường hóa, nhường cho bọn họ a. Nói xong, mặt thẹo nam cảm thụ được chung quanh mấy đạo ngoạn vị ánh mắt, cũng là không khỏi đỏ mặt. Cuống quýt chạy hướng về phía một cỗ nơi hẻo lánh co do. Một lát, Sengo ánh mắt kéo hướng về phía thanh niên tóc đen. Thanh niên cũng là dứt khoát, trực tiếp di chuyển lấy bước chân đi tới. Ta sẽ chết mà, sẽ, cái kia liền dứt khoát điểm. Thất bại, một trường vỗ chết ta. Có thể, từ đầu đến cuối thanh niên tóc đen đều là một mặt lạnh nhạt. Phảng phất tại nói xong không quan hệ tự thân việc nhỏ. Đi tới Sengo phụ cận, thanh niên tóc đen đột nhiên, ngữ khí biến đổi nói. Kỳ thật, ta không muốn chết, không ai muốn chết. Sengo thăm thẳm thở dài. Cũng thế, ai sẽ muốn chết đâu. Nếu như ta chết rồi, giúp ta một chuyện. Bồng, một tiếng, thanh niên tóc đen một gối chụp trên mặt đất. Cười không ngớt nói, thấy thế, Sengo sắc mặt biến hóa, bất quá may mắn là che đậy tại áo bào đen bên trong. Không có người phát hiện, vẫn như cũ duy trì lấy cái kia bôi bất động thanh sắc. Nói, cái gì? Giúp ta giết một người. Sau đó ngoái nhìn lướt qua người còn lại. Lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi có cơ hội, cũng giúp ta một cái. Giết ai? Học sinh tiểu học một mặt kích động nói. Thiên Lý Nhãn cũng là ánh mắt có chút nheo lại. Nhìn tựa hồ cũng là có chút điểm để ý. Về phần mặt thẹo nam bĩu môi khinh thường, nhưng lỗ tai còn là có chút dựng lên. Anh hùng bảng xếp hạng thứ 9 anh hùng. Sinh thái người mở đường. Thanh niên tóc đen bình tĩnh phun ra mấy chữ mát. Phảng phất là không nhìn thấy mặt thẹo nam bỗng nhiên run run một cái thân thể. Ai ra, may mắn ta không có lên tiếng. Lại muốn giết Pro Hero. Vẫn là thứ 9 nhân vật kinh khủng. Mặt thẹo nam cái trán có chút tràn ra mồ hôi lạnh. Tốt, bà nói thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Mặc dù là mùi vị khác biệt, Sengo càng giống là một loại siêu nhiên. Phảng phất là theo tay gạt đi sâu kiến đồng dạng. Thiên Lý Nhãn thì là mang theo bôi cam kết hương vị. Thần sắc đều là có chút ngưng tụ. Về phần học sinh tiểu học, nhìn xem nét mặt biểu lộ cái kia bôi điên cuồng. Người biết tự nhiên hiểu. Đoán chừng hoàn toàn không biết anh hùng bảng xếp hạng thứ 9 ý vị như thế nào. Lặng ngắt như tờ. Cơ hồ mỗi người đều là hiện lên vẻ suy tư. Mà số ít người càng là ánh mắt giống như giấy lên ngọn lửa. Một cỗ tên là chiến ý, đồ vật không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Dạng làm ra quyết định. Vậy ta bắt đầu. Tốt, ầm vang, số liệu dòng lũ lại một lần nữa dâng lên. Vô số liên quan tới thanh niên tóc đen quốc số liệu một chút xíu tại Sengo ý thức hải bày ra. Suy suy, nương theo lấy thanh niên tóc đen khó mà khống chế run rẩy. Từng đạo màu xanh lá gợn sóng nhộn nhạo lên. Mắt trần có thể thấy, lấy thanh niên tóc đen cùng Sengo làm trung tâm. Từng cái cỏ non xông phá bùn đất phong tỏa, chậm rãi chập chờn, chỉ một lát sau, một mảnh màu xanh biếc giống như là sóng cả đồng dạng dập dờn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?